Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1359, hai cái thế giới biên giới. Giết chết Akago? Sợ rằng không hẳn vậy. Dù sao Naraku phân thân nhất định là không thể dễ dàng như thế bị giải quyết hết. Chờ một chút, Vô Thương bỗng nhiên ánh mắt đông lại một cái. Ở nghe đến đó thời điểm bỗng nhiên nghĩ tới điều gì? Vạn Nguyện bên ngoài chùa cân nhắc trăm dặm một tòa cự sơn trong. Chỗ ngồi này cự sơn thoạt nhìn suốt năm bị sương mù đặc sở quanh quần, khiến người khán bất chân thiết. Kagura đứng ở cự sơn bên trong nơi nào đó bên cạnh vách núi. Bốn phía đều là sương mù đặc. Có thể dùng Kagura chỉ có thể xem tới được chu vi, lại nhìn không thấy viễn phương. Ở dưới chân của nàng đang có hai khối nứt ra bao bố. Cái này hai khối trong bao vải sở bao quanh chính là bị Shinsen đại sư xé nát mở Akago. Xem cùng với chính mình trước mặt Akago, Kagura không khỏi nhíu mày. Nội tâm dâng lên một cỗ dự cảm bất tường. Naraku đem chính mình một cái khác phân thân giao cho mình. Thế nhưng bây giờ còn chưa có lục lọi đến đi thông khác một cái thế giới đại môn lúc, Akago lại chết như vậy. Naraku có thể hay không trách phạt chính mình? Kagura cũng không biết. Cũng đang bởi vì như vậy, có thể dùng Kagura nội tâm từ đầu đến cuối đều cảm thấy lo sợ bất an. Đạp đạp đạp. Vừa lúc đó, truyền đến một hồi từ xa đến gần tiếng bước chân của. Lập tức một đạo thon gầy thêm thân ảnh quen thuộc chậm rãi đi tới Kagura trước mặt. Thần không? Làm sao? Ngươi là thay Naraku mà nói dạy ta sao? Khi nhìn đến thần không thời điểm, Kagura nội tâm lộp bộp một tiếng, nhưng vẫn là rất nhanh liền chấn định lại, đồng thời lớn tiếng dọa người. Nào biết thần không cũng không để ý tới Kagura, mà là tại đi tới Kagura trước mặt thời điểm đem trên mặt đất một cái tã lót bế lên. Sau đó liền chuẩn bị ly khai. Uy, thần không, ngươi cái này liền chuẩn bị đi sao? Kagura sửng sốt, đang nghe Kagura la lên thời điểm, thần không dừng bước, sau đó nhìn Kagura liếc mắt. Kagura, một nửa kia liền muốn từ ngươi bảo vệ Ahat. Đang nói xong lời này sau đó, thần không liền dẫn cái kia tạ lót tiếp tục hướng phía trước đi tới. Rất nhanh liền biến mất sương mù nồng nặc trong, để ta làm thủ hộ. Kagura có chút khó hiểu. Đồng thời nhìn thoáng qua chân mình dưới không có hô hấp tã lót. Chẳng lẽ nói Akago đã một phân thành hai, còn có thể tiếp tục sinh tồn? Kagura không có tiếp tục suy nghĩ. Nếu thần không đều nói như vậy, vậy như thế chứ, Vạn Nguyện tự, đang nghe được các hòa thượng ngươi một lời ta một lời nói rõ làm thời thần tuyền đại sư cùng. Kagura lúc chiến đấu chẳng cảnh. Vô Thương đã cơ bản có thể xác nhận đến cùng là như thế nào một cái tình huống. Đó chính là nói, Akago đã bị một phân thành hai, nhưng là lại sẽ không lúc đó tử vong. Thậm chí còn thực lực coi như không kém Hakudoshi cũng sắp mặc dù sắp xuất hiện. Bất quá điểm ấy đối với Vô Thương mà nói ngược lại không phải là cái gì đại sự. Naraku còn không sợ. Như thế nào lại lo lắng chính là một cái Hakudoshi nhịp điệu. Vừa lúc đó, tiếng đánh nhau đã ngừng nghỉ. Không bao lâu tốt mấy bóng người liền bay thẳng đến Vạn Nguyện tự bên ngoài đại điện vọt tới. Chính là Kagome đoàn người. Các ngươi không có sao chứ? Vô Thương hỏi một tiếng. Vừa rồi tại suy tư Hakudoshi sự tình, cho nên trong chốc lát cũng không có chú ý bên ngoài chiến đấu. Không có việc gì. Miroku lắc đầu, bất quá lập tức liền lộ ra chút tiếc hận thần sắc. Chỉ là đáng tiếc a, hãy để cho Rengokuki cùng Intei chạy trốn. Đều chạy sao? Vô Thương sửng sốt, lập tức liền tản ra chân lý đầu óc. Quả nhiên, Intei đang mang theo Rengokuki hướng về một phương hướng nhanh chóng phóng đi. Hiển nhiên là chạy trốn. Nếu như Vô Thương hiện tại muốn ra tay nói, tất nhiên vẫn là có thể đem Intei cùng với Rengokuki cho giải quyết hết. Bất quá hắn ngược lại không gấp, cũng lười đi động thủ. Đã sau đó bên sẽ lần thứ hai gặp nhau. Như vậy chính mình cần gì phải nóng lòng trong chốc lát đem bọn họ giết chết. có thể chạy đi, coi là mạng bọn họ đại. Đúng vậy a, Rengoku Ki thực lực ngược lại là bình thường vậy, chỉ là đầu kia yêu mạ in tây. Đối phó thật sự chính là không đơn giản a, Sango nói theo. Vừa rồi bọn họ đang cùng in tây giao thủ thời điểm thình lình cảm thấy in tây sở bắt đầu khởi động ra. Cổ lực lượng kia, đặc biệt nó đang dâng trào thời điểm sở mang ra liệt diễm. Dường như muốn đem tất cả mọi người nuốt chửng lấy trong đó một dạng. Cũng không còn sự tình. Liền coi là bọn họ chạy đi đối với chúng ta mà nói cũng không có gì đáng ngại. Không quan trọng, vô thương lắc đầu, cả người thoạt nhìn vẫn như cũ là vô cùng bình tĩnh. Đúng rồi, đây hết thảy rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a? Kagome nhìn thoáng qua có chút đổ nát vạn nguyện tự đại điện. Lập tức dò hỏi, tất cả nói rất dài dòng. Thế nhưng nghĩ đến có một chút khả năng cần chúng ta chậm rãi lĩnh ngộ. Vô thương nhìn mọi người một cái, lập tức nói một câu không giải thích được. Tất cả mọi người bị vô thương nói xong có chút như lọt vào trong sương mù. Vào đêm thời điểm, đoàn người liền ở vạn nguyện trong chùa để ở. Vô thương lập tức liền đem phát sinh ở Shinsen Đại Sư còn có Kagura cùng với Akago chuyện trên. Người cũng lớn khái cùng Kagome đoàn người nói một phen. Cho nên, vô thương đại ca ý của ngươi là nói. Cái kia bị Shinsen Đại Sư pháp lực một phân thành hai hài nhi. Khả năng còn sẽ không chết sao? Kagome ngẩn ra, không phải khả năng, là nhất định sẽ không chết. Vô thương cực kỳ kiên định nói. Hiện tại đối với hắn mà nói có một cực kỳ lúng túng vấn đề. Đó chính là liên quan tới Akago vẫn đang tìm cái này cái thế giới cùng khác một cái thế giới biên. Cảnh, biên cảnh bên trong đến cùng tồn tại cái gì? Đối với trong nguyên bản kịch tình ký ức, vô thương đã có điểm mơ hồ. Cho nên hắn cũng có chút không nhớ ra được Akago đến cùng đang tìm kiếm cái gì. Bất quá hắn biết, liên quan tới cái này cái thế giới cùng khác một cái thế giới biên cảnh bên trong. Tất nhiên tồn tại cực kỳ trọng yếu đồ vật. Mảnh nhỏ ngọc tứ hồn sao? Dường như cũng liền khả năng này là đến gần nhất. Hơn nữa Kagura vẫn mang theo Akago ở sát hại thần quan cùng hòa thượng. Mục đích đúng là vì 4.9 tìm được cái này cái thế giới cùng khác một tai Mitsuyo giới biên cảnh. Từ đó thu hoạch được biên cảnh bên trong cất giấu lấy gì đó. Cái này cái thế giới cùng khác một cái thế giới biên cảnh. Nghe nói như thế Miroku không khỏi hít sâu một hơi. Nơi đó đến tột cùng sẽ có cái gì? Hắn thật vẫn không biết. Thế nhưng nếu nói là ở hai cái thế giới biên cảnh chỗ, khẳng định cũng có phi phàm sự vật tồn tại a. Còn như Kagome cùng Sango ở nghe nói như thế sau đó cũng là biểu hiện ra một bộ dáng vẻ như có điều suy nghĩ. Đúng vậy a, lại nói tiếp ta hiện tại ngược lại là rất tốt kỳ a. Nếu như có thể mà nói, thật là muốn khẩn cấp biết đi thông cái kia cái gọi là biên giới đại môn ở cái gì địa phương a. Vô thương cười ha ha, mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.